Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, Tết gia nguyên thần, một tòa bếp lò đứng sừng sững trên không. Đây là một tòa lò lửa, nội bộ nhen lửa hỏa diễm. Đây là thần hồn đang thiêu đốt, đồng thời tòa này bếp lò có hoa văn tỏa ra, phi thường huyền ảo, giống như thiên địa tư thế. Càng là cùng trong hư không từng viên một ngôi sao cộng hưởng đứng dậy. Từ từ rủ xuống từng sợi màu bạc thần huy. Hội tụ đến bếp lò bên trong. Tinh hỏa thần lô thiêu đốt tốc độ tăng vọt gấp mấy lần. Không ngừng có chòm sao lực lượng hội tụ đến. Đây là hỏa diễm cùng thần hồn cùng tồn tại tình cảnh. Thế nhưng là dị thường hung hiểm. Một cái sơ sẩy sẽ hồn phi phách đãng. Đạo lăng chuẩn bị phi thường đầy đủ. Hồn thạch còn sót lại không ít. Lúc này cực đem hết toàn lực bốc cháy lên. Có nguyên chất tinh thần chi lực ở hướng về một cái vòng tròn hình điểm sáng hội tụ. Hồn thạch tràn ra tinh túy hồn khí. Không ngừng tẩm bổ cái này quang điểm. Đồng thời còn lại không nhiều năm màu nước quý cũng chảy xuôi đến quang điểm bên trong. Cái này quang điểm càng lúc càng lớn. Nội bộ mơ hồ có món đồ gì muốn xuất thế. Hỏa diễm cũng ở buông xuống này đoàn quang điểm. Khi này cái chùm sáng bắt đầu vặn vẹo thời điểm. Đạo lăng hai mắt mở to. Thiên địa cũng náo động một tiếng. Toàn bộ bếp lò rung động đứng dậy. Có chói mắt ánh vàng bạo phát, quang điểm nứt ra rồi, có một cái cao một tấc người tí hon màu vàng xuất hiện, toàn thân tràn ra ánh sáng chói mắt, xem ra có chút thần thánh, đây chính là nguyên thần. Đạo lăng đầy mặt kinh hỉ, cái này người tí hon màu vàng từ trong bếp lò đi ra, bước đi trong hư không, phi thường thần diệu, mà tâm thần hơi động. Này bốn phía từng cọng cây ngọn cỏ đều ở trong mắt. Thật kỳ diệu. Không trách nguyên thần có thể tăng cường sức chiến đấu. Ta cảm giác thiên địa này đều ở trong lòng bàn tay. Coi như có cao thủ di chuyển hư không thuật đánh lén ta, nguyên thần của ta cũng có thể cảm ứng được. Đạo lăng một trận kinh hỉ. Lần này có thể dựng dục ra nguyên thần, bất ngờ quá to lớn. Chủ yếu nhất nếu là bởi vì khoáng nhãn thai nghén năng lượng tăng cường thần hồn bản nguyên. Bằng không nghĩ dựng dục ra nguyên thần còn cần không ít thời gian. Đáng tiếc này khoáng nhãn bên trong thai nghén năng lượng liền còn lại một điểm. Nếu là tràn đầy một ao, ta phỏng chừng có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Đạo lăng thở dài, tiếc hận không gì sánh được. Tiện đà hắn đưa ánh mắt di động đến thanh trúc trên người. Thân thể nàng càng ngày càng ngưng tụ. Toàn thân có một loại thần hà che lấp. Ca ca, ta cảm giác thân thể lại mạnh mẽ. Thanh trúc con ngươi ô quay tròn, hài lòng cười. Sau đó ta liền không cần ở tại trong gậy trúc. Hừm, thanh trúc ngươi phải chăm chỉ tu luyện. Chờ tu luyện được linh thân, là có thể mỗi ngày ở bên ngoài. Đạo lăng gật gật đầu, còn dục nàng, mau vào đi thôi. Tuy rằng linh thân mạnh mẽ, bất quá vẫn là tiêu hao linh khí. Ngươi không thể ở bên ngoài ở lâu. Thanh trúc phun nhổ ra cái lưỡi thơm tho. Đối với hắn làm một cái mặt quỷ, của nàng linh thân điểm điểm đáp tan. Liền dung nhập vào trắng nọn ngọc trúc bên trong. Đạo lăng đứng dậy rời đi khoáng nhãn bên trong. Trong mắt của hắn xem hướng bên trong. Này trên mặt đất đều là xương khô. Không biết chết rồi bao nhiêu người. Trong này nguy hiểm nên tiêu tản đi đi. Hắn sờ sờ cằm. Trước mắt hài cốt nằm dày đặc đại địa. Lúc trước nên chết rồi rất nhiều người. Hắn phỏng chừng trong này là phát sinh không nhỏ yêu tà. Đạo lăng là gan lớn lên. Bước chân đi vào bên trong đi. Muốn nhìn một chút điều này cổ khoáng phần cuối ở nơi nào. cổ khoáng bên trong u tĩnh, chỉ có dẫm nát xương vỡ vụn thanh. Mỗi một cái âm tiết đều làm người mau cốt kinh người. Càng đi vào bên trong hài cốt liền càng nhiều. Nứt toác đồ vật cũng phi thường dày đặc. Thật giống là bị một nguồn năng lượng bị chém nát. Lẽ nào bị người một chiêu giết? Đạo Lăng không khỏi hoảng sợ. Không thể không nói những hài cốt này cùng đồ vật đều đặc biệt có quy luật. Như là đã từng có nhân mã vào ở bên trong. Thế nhưng là bị một nguồn năng lượng bị giết chết. Cho nên mặt rất nhiều hài cốt đều phi thường chỉnh tề. Không có ngổn ngang tình cảnh. Cầm nắm đấm, hắn cầm một cái đoạn kiếm. Cẩn thận từng ly từng tí một đi vào trong cất bước. Tâm tình của hắn cũng càng ngày càng nghiêm nghị. Nhìn thấy không ít còn chưa từng khô héo thi thể. Nói rõ những người này đều phi thường mạnh. Gần như bất hủ. Nhưng là đến cùng là đồ vật. Như thế nào có thể một chiêu đem những người này cho giết. Lúc này, hắn đi tới nơi sâu xa. Vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Tiện đà liền đại biến. Cảm giác được kinh thiên sát niệm mà ni. Đây là một cái bóng ngồi xếp bằng. Không biết chết rồi bao nhiêu năm. Bất quá toàn thân có một loại đáng sợ sát niệm. Năm tháng đều khó mà tiêu diệt loại này sát niệm mà ni. Đạo Lăng một trận sởn cả tóc gáy. Lông tơ đều dựng thẳng. Tôn này cường giả rất khả năng là cái cổ nhân. Nhưng là chết rồi lâu năm như thế y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Rất khó tưởng tượng là cỡ nào thông thiên triệt địa nhân vật. Đạo Lăng cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Không dám đụng vào thân thể hắn. Chỉ lo có cái gì dị biến. Hắn cẩn thận kiểm tra da thịt của người này. Đạt được một cái kết luận. Trên người hắn không có một chút nào vết thương. Đến cùng là chết như thế nào? Lẽ nào bị người đánh nát nguyên thần? Đạo Lăng cau mày, tự lẩm bẩm, ta cảm giác này như là một bộ xác, không, chỉ là nguyên thần không còn. Không biết lúc trước phát sinh ra sao sự tình, này nhóm cường giả nguyên thần ly thể mà không về. Tất nhiên tao ngộ một loại nào đó biến cố lớn, hoặc là gặp phải khó có thể chống lại đại địch. Chỉ có thể bỏ qua đào tẩu nguyên thần. Nguyên thần thật lâu không vào thể. Cũng có hay không linh tính. Chẳng mấy chốc sẽ chết héo. Mà tôn này nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Nói rõ người này phi thường đáng sợ. Phỏng chừng ở hắn thời đại kia. Cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Hắn không có ở đây ở thêm. Rất mau rời đi nơi này. Bên trong đường đến phần cuối, hẳn là lúc trước đào bới cổ khoáng người ở đây dừng lại. Đạo Lăng cất bước đi tới, ở bốn phía nhìn một chút sau, hơi nghi hoặc một chút trong này không có thứ gì. Đang chuẩn bị rời đi lúc, ánh mắt của hắn liếc mắt nhìn bầu trời, sợ hãi đến Đạo Lăng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Này trên bầu trời có một tảng đá. Trôi nổi, Đạo Lăng run sợ không phải tảng đá, mà là này trong tảng đá có một cái trông rất sống động nữ tử. Đây là một cái áo trắng như tuyết nữ tử, tiên nhan kinh thế, mi mục như họa, chỉ là nhìn thoáng qua, liền kinh sợ đến mức Đạo Lăng lông tơ nổ lập. Làm sao có khả năng, trong này làm sao có cái nữ tử. Hơn nữa còn ở trong tảng đá, Đạo Lăng thực tại dọa cho phát sợ. Muốn lập tức chạy trốn. Bất quá này trong đá nữ tử lại không có động tĩnh. Đạo Lăng từng bước yên tĩnh lại. Sắc mặt nghi ngờ không thôi. Cô gái này thật giống đang ngủ say. Ồ, khối đá này đang hấp thu thiên địa chi khí. Dựng dục ra nguyên thần. Đạo Lăng sức cảm ứng không biết tăng cường bao nhiêu. Hắn nhận ra được dưới lòng đất có địa khí dâng lên tụ hợp vào trong đá. Trên không cũng có tinh khí tràn ra. Tương tự bị tảng đá hấp thu. Tảng đá kia lẽ nào thành tinh? Đạo Lăng hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Hắn mơ hồ cảm giác cô gái này còn sống sót, miệng mũi như là đang thu nạp thiên địa chi khí. Cái này không thể nào, nàng vẫn là sống sót. Phong ấn ở trong này làm gì? Đạo Lăng ra đầu đều muốn nổ tung, cảm giác sự tình có chút quỷ dị. Thâm uyên cổ khoáng bên trong ẩn giấu quá nhiều bí mật. Lúc này, hắn mí mắt hơi nhảy một cái, ánh mắt tụ vào ở cô gái mặc áo trắng vòng eo trên. Phía trên này có cái ngọc bội, hiện năm màu vẻ, này chất liệu. Đạo Lăng một trận hoảng sợ, trong tay xuất hiện một khối năm màu phiến đá. Này năm màu trên phiến đá có dày đặc hoa văn, xem ra rườm rà đáng sợ, như là chư thiên ngôi sao ở treo lơ lửng. Đây là một môn khủng bố sát trận. Đạo Lăng chỉ là tìm hiểu ra một điểm, nếu có thể toàn bộ lĩnh ngộ ra đến, uy năng đủ để nghịch thiên. Nhưng là Đạo Lăng phát hiện, cái này trong đá nữ tử đeo ngọc bội chất liệu cùng năm màu phiến đá cực kỳ rất giống. Lẽ nào khối ngọc bội này cũng là đất trời sinh ra chí bảo? Quả đấm của hắn hơi nắm chặt, đem năm màu phiến đá thu hồi đến, ánh mắt dò xét ở trên ngọc bội, bước chân hơi hướng về trên di động, thân thể của hắn bồng bềnh đứng dậy. Càng là tiếp cận cái này trong đá nữ tử, càng là cảm giác vẻ đẹp của nàng có chút mộng ảo. Thật giống một cái tiên nữ hạ xuống phàm trần. Làm Đạo Lăng bàn tay chạm được tảng đá thời điểm, sắc mặt của hắn kinh hãi xuống, thân thể vội vã lui nhanh. Vắng lặng không biết bao nhiêu năm tháng trong đá nữ tử rộng mở bạo phát kinh thiên sát niệm. Đây là sát niệm đáng sợ đến mức tận cùng, còn chưa từng thấu, lúc đi ra liền đổ nát phương này hư không. Phúc, Đạo Lăng hoàn toàn biến sắc, bị một đạo sát phong bắn trúng, chân hắn phun máu phè phè, thân thể bay ngược ra ngoài, lăn xuống ở trong thi cốt mặt, làn da của hắn đều rạn nứt, tràn ra đỏ tươi huyết. Thế nhưng này sát phong y nguyên đáng sợ không gì sánh được, hung mạnh không dứt hội tụ đến, muốn bóp chết đi hắn. Không được, Đạo Lăng kêu sợ hãi, cảm giác được đại nguy cơ. Nếu là lại bị một đạo sát phong bắn trúng, đến thời điểm chính là tổn lạc kết cục. Hết chương.